là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, muội muội nhưng thật ra là tỷ tỷ canh thứ nhất. Lý Dạ Huyền nện bước nặng nề như là rơi lấy khối trì bộ pháp. Về đến cửa nhà, hoan nghênh trở về, con của chúng ta, Lý Dạ Huyền mẫu thân, lộ ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt tràn ngập hiền hòa nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đồng dạng nhìn trước mắt bảo dưỡng cực kỳ. Phong vận vẫn còn, nhưng là khóe mắt không thể che hết nếp nhăn nơi khóe mắt mẫu thân. Nếu là chỉ xem bề ngoài, ai có thể tin tưởng, vị này hiền lành dễ thân phụ nhân, sẽ là một cái liên hoàn hung thủ giết người đâu. Lý Dạ Huyền đã kết luận, Lý Thị vợ chồng mang về thi thể, cũng không phải là bệnh viện nhà xác tạm thời thu nhận tử thi. Lấy Lý Thị vợ chồng đối Lý Dạ Mộng yêu chiều, thậm chí vì nuôi sống Lý Dạ Mộng, cam nguyện đút nàng thịt người, không có khả năng mang trong bệnh viện chết bệnh, chết già thi thể trở về. Lại thêm trước đó, Lý Dạ Huyền từng tại một cái khác biến thái sát nhân cuồng tài xế xe taxi trong miệng nhô ra ý, TV báo cáo tin tức sát nhân cuồng, cũng không phải là hắn. Từng cái ba, nói cách khác, sát nhân cuồng ma một người khác hoàn toàn, nhỏ nhỏ một cái Lâm Hải Trấn, còn có thể ra mấy cái sát nhân cuồng ma, trừ bỏ trước mắt Lý Thị vợ chồng, còn có thể, có ai? Cho nên, Lý Dạ Huyền cái nhìn này, vô cùng nặng nề, lại cực kỳ phức tạp. Nếu không phải là cha mẹ của hắn, Lý Dạ Huyền đã sớm cầm điện thoại lên báo cảnh. Còn thất thần đứng tại cổng làm gì a? Mau trở lại nha, đêm đã khuya lạnh, Lý Mẫu ôn nhu cười mắng một tiếng. Ân, Lý Dạ Huyền nặng nề nhẹ gật đầu, sau đó đi vào gian phòng. Coi như ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không có chú ý tới. Tại bọn hắn sát vách một tòa biệt thự, vừa vặn có thể trông thấy Lý Dạ Huyền cửa nhà gian phòng trước cửa sổ. Đứng tại một cái bóng đen này lẳng lặng nhìn, không biết đang suy tư điều gì. Lý Dạ Huyền vào cửa về sau, đứng tại cửa trước chuẩn bị đổi giày. Đột nhiên, một bóng người xông lên, tay che lấy một cái khăn tay, muốn từ phía sau lưng đánh lén Lý Dạ Huyền, sau đó dùng khăn tay che Lý Dạ Huyền miệng. Lý Dạ Huyền hai mắt khẽ híp một cái, sớm có đề phòng, tại sau lưng bóng người nhào tới thời điểm, Lý Dạ Huyền xoay người đấm lại đi lên, đem đối phương đánh ngã xuống đất. Ngô, người kia trùng điệp ngã sấp xuống, kêu đau đớn một tiếng. Phụ thân, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy đánh lén người, Lý Dạ Huyền tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại trong mắt viết đầy vẻ thất vọng. Không sai, là thất vọng, nguyên bản Lý Dạ Huyền đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ, hy vọng hỏa chủng, triệt để bị không thể gọi tên hắc ám nuốt mất. Nhà ấm áp, nhà ấm áp, cái gì tránh gió tránh sóng cảng. Giống như là một cái yếu ớt bọt khí. Ba, một tiếng phá diệt. Lý Dạ Huyền liếc qua Lý Phụ trong tay khăn tay, nếu như không có đoán sai, khăn tay bên trong hẳn là sẽ cho người hôn mê dược vật. Về phần loại thuốc nào, Lý Dạ Huyền không được biết, bởi vì hắn không phải hóa học chuyên gia y học. Liền Lý Dạ Huyền bố trí đơn thuần diet là rất khó để cho người ta trong nháy mắt hôn mê. Cần thời gian cùng liều lượng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Lý Dạ Huyền thanh âm không mang theo mảy may ba động mà hỏi. Dạ Huyền, ngươi hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm ta và cha ngươi ba. Lý Mẫu ở bên hét lên một tiếng, vội vàng đem té ngã trên đất Lý Phụ dìu dắt đứng lên. Hiểu lầm. Lý Dạ Huyền khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười tự giễu. Cái kia xin các ngươi giải thích một chút trong đó hiểu lầm đi. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, hắn vốn chính là xuyên qua tới người, cũng không phải là lúc trước Lý Dạ Huyền, cho dù là mấy năm ở chung phía dưới, có rất sâu thân tình, thế nhưng là một khi biết thân tình là hư giả, Lý Dạ Huyền cũng sẽ không tử thủ hư tình giả ý không thả. Mới Lý Phụ đánh lén hắn, muốn dùng mê hồn dược đem hắn làm mê muội mê, Lý Dạ Huyền kết thân tình sau cùng huyễn tưởng liền tan vỡ. Giải thích, Lý Mẫu lộ ra khó tả thần sắc, ai, Dạ Huyền trưởng thành, là nên cho hắn biết chân tướng thời điểm. Lý Phụ thở dài một tiếng nói, trong nhà, phòng khách, bầu không khí trầm muộn vô cùng, nếu để cho Lý Dạ Huyền để hình dung, đơn giản giống như là chiến tranh hậu kỳ, sắp lạc bại một phương hội nghị cấp cao. Nói đi, vừa rồi vì cái gì muốn đánh lén đồng thời mê choáng ta? Lý Dạ Huyền dẫn đầu phá vỡ ngưng trọng, trầm mặc, Lý Mẫu thần sắc khó xử, nhìn thấy Lý Phụ gật đầu, thế là nói ra, đêm, Dạ Huyền, ngươi có phải hay không toàn bộ biết rồi? Biết, biết cái gì? Muội muội được ăn người quái bệnh, phụ mẫu là hung tàn liên hoàn tội phạm giết người. Lý Dạ hỏi ngược một câu, hắn đột nhiên biết, vì cái gì trong nhà sẽ có nhiều như vậy quỷ vật. Tình cảm nhà mình tầng hầm, chính là giết người phân thây giải phẫu hiện trường. Những cái kia chết đi biến thành lệ quỷ, không dám tìm Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai cái này hung thủ giết người. Kết quả tìm tới thân là người bình thường Lý Dạ Huyền. Về phần tại sao lệ quỷ trước kia không có động thủ, Lý Dạ Huyền hoài nghi, vô cùng có khả năng cùng mèo trắng có quan hệ, có mèo trắng trấn áp, cho nên lệ quỷ một mực chứa chấp trong nhà các ngõ ngách, không dám, cũng không cách nào động thủ. Bây giờ Lý Dạ Huyền điện thoại có Final Destination app, hết thảy, giống như là trên sợi dây châu chấu, dây thừng đoạn mất, châu chấu toàn bộ rớt xuống, không thể không nói. Lý Dạ Huyền tư duy mạnh phi thường, đem chân tướng đoán 89/10. Lý Dạ Huyền lời nói thật sâu đau nhói Lý Thị vợ chồng. Dạ Huyền, ngươi không thể đối ngươi như vậy phụ mẫu nói chuyện. Lý Mẫu nói, Lý Phụ thật sâu thở dài một hơi, giống như là già đi 10 tuổi, vô lực khoát tay áo, nói ra, Dạ Huyền nói đến cũng không sai. Chúng ta đúng là tội phạm giết người, nhưng là muội muội của ngươi, không, phải nói là tỷ tỷ ngươi, thật là bất đắc dĩ. Muội muội, tỷ tỷ, Lý Dạ Huyền lập tức mộng bức, không nghĩ tới nghe, đột nhiên đến cái tin tức nặng ký, muội muội của hắn, nhưng thật ra là tỷ tỷ. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi đừng vội, nghe chúng ta chậm rãi giải thích với ngươi. Lý Phụ lo nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng. Kỳ thật đâu, ta vừa rồi muốn hôn mê ngươi, cũng không phải là muốn đem ngươi thế nào, mà là chỉ muốn tiêu trừ ngươi bộ phận ký ức. Tiêu trừ ký ức, Lý Dạ Huyền hơi giật mình. Còn có kỹ thuật như vậy? Lý Phụ nhẹ gật đầu, nói ra, thông qua một ít đặc thù dược vật, xác thực có thể đem ngươi gần nhất trong thời gian ngắn bộ phận ký ức tiến hành mơ hồ, mộng cảnh hóa, sau đó ngủ một giấc lãng quên rơi. Giản 1.7 đơn tới nói, thật giống như chính ngươi trong giấc mộng, cho dù ngày thứ hai tỉnh lại, còn sẽ có bộ phận lưu lại ký ức, cũng sẽ để đại não tưởng rằng mộng cảnh, sau đó chậm rãi xử lý xong. Lý Phụ giải thích nói, mơ hồ ký ức, nằm mơ. Lý Dạ Huyền có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến ban ngày phát sinh sự kiện linh dị, cũng liền tin tưởng. Chờ một chút, Lý Dạ Huyền đột nhiên ý thức được một vấn đề. Các ngươi có phải hay không? Không chỉ một lần mê choáng ta, sau đó đối ta sử dụng tiêu trừ ký ức dược vật. Lý Dạ Huyền mặt đen lên nói. Lý Thị vợ chồng trầm mặc một chút, xem như cho Lý Dạ Huyền trả lời khẳng định. Cầu tự động đặt mua, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu hết thảy, chỉ có sách đặt mua nhiều. Thành tích tốt, ta mới tốt hướng biên tập muốn đề cử. Sách tài năng,